Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Cái này hư nữ nhân. Sau khi ăn cơm xong, Hà Nhiên quay về khách sạn gian phòng, ấn mở TV, tùy ý tìm bộ phim. Xem phim thời điểm, Hà Nhiên trong đầu không khỏi nhớ tới vừa vặn lúc ăn cơm tình huống. Lâm Chỉ Dao có chút không thích hợp, tuy rằng nàng không có biểu hiện ra cái gì ái muội hành động. Nói chuyện phiếm nội dung cũng rất phổ thông, nhưng mà nàng nhìn hướng chính mình ánh mắt dường như có chút vấn đề. Ấm áp lâu dài, mang theo một chút ngọt chán ngấy nói, loại này ánh mắt không nhất định là yêu tình cảm, cũng có thể chính là thân tình hữu nghị, thí dụ như nhìn về phía tín nhiệm đại ca ca. Cũng có thể chính là loại này mang theo vui vẻ ngọt ngào cười. Nhưng mà không thể bài trừ là yêu tình cảm. Hơn nữa, trong nội tâm nàng minh bạch rốt cuộc là cái gì? Nói cũng không nói minh bạch. Hai người sẽ không phải hiểu lầm à? Rốt cuộc lúc trước trong trường học nói quá nhiều, cự tuyệt qua nàng, nhưng cũng nói qua ưa thích nàng à? Hà Nhiên nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cho Lâm Chỉ Dao gọi điện thoại quyết định đem lại nói rõ ràng. Vạn nhất nàng thật hiểu lầm chính mình còn ưa thích nàng cũng không tốt. Nếu như là tự mình nghĩ nhiều, vậy thì lúng túng một chút đi. Cũng chung quy so với để cho nàng hiểu lầm đi xuống tốt. Lâm Chỉ Dao đều tắm rửa xong nằm trên giường. Nhìn đã trễ như vậy, Hà Nhiên cư nhiên gọi điện thoại cho mình. Tim đập không khỏi cũng sắp một chút, Đường Vãn Tình không tại, cái này đều muốn ngủ hắn gọi điện thoại cho mình, có chút khiến người ta mơ tưởng hão huyền a. Lâm Chỉ Dao vỗ ngực một cái, hít sâu một hơi, tiếp thông điện thoại, "Uy, Nhiên ca." "Ân." Hà Nhiên ứng một tiếng, "Chúng ta vẫn là tiếp lấy phía trước cái đề tài kia nói. Ta cảm thấy hẳn là vẫn phải là nói rõ chút. Hy vọng không cần có cái gì hiểu lầm." "Ân." Lâm Chỉ Dao nhấp xuống đôi môi đỏ thắm, có chút thẹn thùng, "Ngươi nói, ta không biết ngươi bây giờ là đem ta làm bằng hữu, vẫn là khác cái gì?" Hà Nhiên nói thẳng, "Nhưng mà ta chính là đem ngươi trở thành bạn tốt, minh bạch sao?" Lâm Chỉ Dao biểu tình có chút bế tắc trong nháy mắt. Cái này cùng tự mình nghĩ đến không chỉ không đồng nhất, hơn nữa hoàn toàn tương phản, ban đầu cho là hắn sẽ tiết lộ còn ưa thích việc của mình. Kết quả là trực tiếp phủi sạch quan hệ, vừa vặn ta đều nói ta minh bạch, ngươi còn không muốn cùng ta lặp lại một lần, chính là chê ta không đủ mất mặt nha. Lâm Chỉ Dao đè nén tâm tình, mang theo trò đùa ngữ khí, đều vẽ đi qua một cái dấu chấm tròn, còn không muốn tiếp tục vẽ. Lập tức phải biến thành im lặng tuyệt đối. Nàng rất vui mừng, hoàn hảo hai người không phải mặt đối mặt, bằng không Hà Nhiên nhất định có thể nhìn ra chính mình biểu tình khác thường. Tại trong điện thoại, chỉ cần khống chế tốt ngữ khí là được, coi như biểu hiện trên mặt nhanh khóc hắn cũng nhìn không đến. Ta chính là sợ chúng ta trong đó hiểu lầm, vậy thì không tốt. Hà Nhiên cười nói, không thể chậm trễ ngươi. Không có hiểu lầm, ta vừa vặn liền biết ngươi nghĩ nói vậy chút. Lâm Chỉ Dao bóp hạ cái mũi, cười nói, đột nhiên nói với ta cái này, có phải hay không Đường Vãn Tình có phải hay không nói gì với ngươi? Hiện tại Vãn Tình tỷ nàng cũng không muốn hô, trực tiếp liền là Đường Vãn Tình, nàng nói cái gì không trọng yếu, đây là hai chúng ta trong đó sự tình. Hà Nhiên nói khẽ, ngẫm lại điều này cũng không ít năm, hiện tại ngươi trôi qua không tệ, ta cũng thật vui vẻ, ta minh bạch, cảm ơn. Lâm Chỉ Dao bôi hạ phiếm hồng con mắt, cười nói, vẫn muốn nghiêm túc đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Thế nhưng mà, cũng không biết cần như thế nào mở miệng, tuy rằng ta cũng không biết ngươi muốn cảm ơn ta cái gì, nhưng mà, không khách khí. Lâm Chỉ Dao cười một tiếng, đêm đó an tâm đi, ngủ ngon, tắt điện thoại sau. Lâm chỉ giao cái miệng nhỏ nhắn cong lấy, tựa ở đầu giường chùi chùi con mắt. Rõ ràng Weibo bên trên viết ưa thích chính mình. Vì sao lại như vậy? Trong này khẳng định có vấn đề. Có thể nhất định là, trong lòng của hắn nhất định là có bản thân. Mang theo tâm tình nghĩ trong chốc lát, Lâm chỉ giao bỗng nhiên nghĩ đến Hà Nhiên câu kia, nàng nói cái gì không trọng yếu. Điều này nói rõ, Đường Vãn Tình xác thực cùng hắn nói cái gì. Không sai, liền là bởi vì Đường Vãn Tình. Nhất định là Đường Vãn Tình làm cái gì, mới khiến cho Hà Nhiên không thể không cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Hắn khẳng định có hắn nỗi khổ tâm. Hiện tại chính mình muốn làm liền là ẩn núp chờ đợi, hơn nữa không thể tại Đường Vãn Tình phía trước biểu hiện quá kiêu ngạo. Bằng không nàng khẳng định còn muốn cho Hà Nhiên gây áp lực. Nàng không tìm chính mình, cũng chỉ biết khi dễ Hà Nhiên. Cái này hư nữ nhân. Hãy đợi đấy, ôm Hà Nhiên vẫn là ưa thích ý nghĩ của mình. Lâm chỉ giao nằm ở trên giường thiếp đi. Hơn nữa ngủ được còn không kém, bởi vì cái kia Weibo quan hệ, hiện tại nàng đã là cứng rắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Cái kia Weibo giống như là cái luận điểm, nàng liền chiếu vào cái này luận điểm đi tìm luận cứ. Sau đó tự mình thỏa mãn, ngày hôm sau buổi chiều, Lâm chỉ giao cùng Đường Vãn Tình tại tổ chim gặp nhau. Hai người biểu hiện ra như cũ hữu hảo gọi. Giống như là hảo tỉ muội, Lâm chỉ giao cũng thu liễm rất nhiều, không đi chủ động tìm Hà Nhiên nói chuyện phiếm, cũng không theo Đường Vãn Tình có chút khiêu khích, hơn nữa một mụn một cái Vãn Tình tỉ làm cho dễ thân. Thế nhưng mặc kệ nàng biểu hiện được cỡ nào cả người lẫn vật vô hại, Đường Vãn Tình như cũ không tin nàng thật đối Hà Nhiên không nghĩ phương diện. Nếu như liền như vậy tin, bản thân cũng quá ngốc, tuy rằng Đường Vãn Tình không thích cái này tình địch, nhưng cũng không có biện pháp nói cái gì. Kỳ thật sợ nhất liền là mặt ngoài cười hì hì, nội tâm lại tính toán tâm cơ nữ nhân. Nàng liền chờ ngày nào đó có cơ hội, một chiêu đem ngươi cô, loại người này ngươi trừ chú ý đề phòng. Cái khác cầm nàng thật không có biện pháp, bất quá Đường Vãn Tình rất có lòng tin. Lão nương đánh tiểu tam, đấu lưu manh, dù sao cái này thời điểm cũng không thể sợ. Trong nháy mắt, ba ngày tập luyện thời gian trôi qua, bởi vì đế đô sắc trời so bằng thành đen sớm một chút, cho nên buổi hòa nhạc mở màn cũng sớm nửa giờ, định tại 7 giờ, đến 4 giờ hơn, đã bắt đầu có mê ca nhạc kiểm phiếu nhập tràng. Bởi vì cái này một lần đòi người công việc thẩm tra đối chiếu chứng minh nhân dân cùng vé vào cửa. Hiệu suất thượng xác thực so với phía trước thấp một chút. Bất quá chỗ tốt là, chàng quán bên ngoài một cái bọn đầu cơ cũng không có. Tất cả đều tuyệt diệt. Hơn 6 giờ, buổi hòa nhạc Internet phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu. Tuy rằng khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu còn có mấy mười phút. Hiện tại phát sóng trực tiếp chỉ là chàng trong quán hình ảnh. Như cũ có tiền lớn người xem tràn vào tới. Hâm mộ đi đến hiện trường mê ca nhạc. Đời này ta cũng nhất định cần nhìn một lần Nhiên ca buổi hòa nhạc. Nhiên ca cố gắng lên. Cầu chúc buổi hòa nhạc viên mãn thành công. Nhiên ca cho thỏi phát sáng. Buổi tối hôm nay lại muốn vất vả. Hì hì. Cái này thỏi phát sáng độ dài chính là đủ, nhưng mà có chút mảnh, không quá hảo dùng, đừng hỏi ta chính là làm sao biết. Đã 100 vạn nhiều người, mọi người nói có thể hay không đột phá 10 triệu. Đến 7 giờ, phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhân số đã đột phá 5 triệu. Như cũ 10 giây đếm ngược thời gian sau đó, hiện trường lần đầu tiên đinh tai nhức óc tiếng thét truyền đến. Lần này mở màn khúc đổi Giang Nam. Đây là Hà Nhiên tại trên Internet tuyên bố ca khúc thứ nhất khúc. Coi như là có một chút ý nghĩa kỷ niệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.